Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, cọ nồi rửa chén. Chương 140, cọ nồi rửa chén. Bá Sơn Tế Tửu hất lên màu xám áo khoác lông chồn đi ra. Trong tay nắm lấy một nửa người cao hồ lô rượu, ngửa đầu rót mấy ngụm rượu, đánh cái nấc rượu, sau đó đem rượu hồ lô ném cho Thanh Nghiêu. Nói, ai dám trộm ta vườn rau, lá gan cũng không nhỏ. Đầu kia Thanh Nghiêu đối với hồ lô rượu nâng ly mấy ngụm, đánh cái nấc rượu, phun ra một cỗ cỏ khô vị cùng mùi rượu. Nói, không biết là cái lăng đầu lăng não tiểu tử ngốc, mang theo một con hồ ly. Bá Sơn Tế Tửu như có điều suy nghĩ. Nói, nguyên lai là tiểu tử từ trong đại khư đi ra tới kia. Ngay cả ta tiểu Nghiêu Nghiêu cũng dám trêu chọc, còn trộm ta đồ ăn, rất ngông cuồng, rất phách lối a. Ta đã biết, người trong này nhìn xem vườn rau xanh, miễn cho lại bị người trộm đi. Tần Mục trở lại trước núi, sờ sờ trên mặt máu ứ động, sắc mặt âm tình bất định. Con trâu này, đánh thì đánh bất quá nó, bất quá cũng có thể hạ dược làm lật nó. Dược sư Gia Gia nói, đánh không lại thì hạ độc, chỉ cần trói lên nó móng, liền do không được nó phản kháng. Tổ sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục phía trước là một mảnh nhà tranh, hai ba gian phòng ốc, rất là đơn giản. Mảnh nhà tranh này chỗ dựa gần nước, rất là nhã tĩnh, chỉ gặp thiếu niên tổ sư đang ở trong sân rửa chén. Hẳn là vừa mới ăn cơm xong. Bên cạnh đi theo một lão nhân tóc trắng xóa, đang dùng dây mướp bàn chải cọ nồi. Lão nhân này Tần Mục gặp qua, là Thiên Ma giáo chấp pháp trưởng lão. Thiếu niên tổ sư mặc dù là Thái học viện quốc tử đại tế tử, địa vị cao thượng, nhưng lại không có người hầu nha hoàn hầu hạ, bên người chỉ có chấp pháp trưởng lão. Thiếu niên tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão cũng nhìn thấy hắn cùng Hồ Linh Nhi, đều không có đứng dậy, tiếp tục làm việc sống chính mình. Chấp pháp trưởng lão cười nói, tổ sư lúc đầu liền ở chỗ này, thiếu giáo chủ chưa có tới nơi này. Tần Mục lắc đầu, đứng ở bên ngoài khom người chào, sau đó đi vào. Chấp pháp trưởng lão hướng Tần Mục chào, Tần Mục vội vàng hoàn lễ, đi ra phía trước ngồi tại bồn vừa giúp thiếu niên tổ sư rửa chén. Cười nói, tổ sư thân là đại tế tử, vì sao như thế nghèo khó? Thiếu niên tổ sư mang tới khăn mặt xoa xoa tay, nói, ta nhàn tản đã quen, ở không được cao lớn cung điện huy hoàng. Chấp pháp trưởng lão cũng không ở tại nơi này, chỉ là ta già mới khiến cho hắn tới. Mệt mỏi hắn cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Tần Mục nhìn một chút chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, nói, ta cũng muốn nhiều thanh tịnh mấy ngày, nơi này vừa vặn. Thiếu niên tổ sư cười nói, thiếu giáo chủ, chờ ngươi sau khi lên ngôi, ta còn muốn mượn chấp pháp trưởng lão mấy năm, để hắn theo ta bốn phía đi một chút, chờ đến ta chết đi, hắn cũng tốt giúp ta nhặt xác. Ta thánh giáo không lưu thi thể, người chết như đèn diệt, chỉ lưu một nắm cho. Đến lúc đó chấp pháp trưởng lão sẽ đem cho cốt của ta mang đến. Tần Mục trầm mặc, trong lòng chua chua. Anh hùng tuổi xế chiều, cho dù là cường đại như thôn trưởng, cường đại như thiếu niên tổ sư, cũng tránh không được sinh lão bệnh tử. Cuối cùng rồi sẽ bị thời gian làm hao mòn đầy ngập nhiệt huyết cùng chí lớn, biến thành trong túi đất vàng thi cốt. Thiếu niên tổ sư nhìn một chút hắn, nói, dưới núi tới một cái lão hòa thượng cùng một cái tiểu hòa thượng. Tần Mục gật đầu, rửa sạch bát đằng sau dùng chu tước nguyên khí hong khô trên tay hơi nước. Chấp pháp trưởng lão treo tốt xào nồi, chuyển đến một cái bàn trà, dự định pha trà. Hồ Linh Nhi chạy tới hỗ trợ, biết, nghe nói dưới núi hòa thượng là đại lôi âm tự tới. Ta đi xem một chút, lão hòa thượng ta biết, trước kia trong đại khư gặp qua, nghe Mã Gia nói là hắn sư huynh, gọi là Kính Minh hay là cái gì? Tần Mục nghĩ nghĩ, không dám xác định có phải hay không cái tên này. Nói, tiểu hòa thượng liền chưa từng thấy qua, tựa như là đại lôi âm tự Phật tử. Hồ Linh Nhi cật lực cho bọn hắn châm trà, chỉ là kích cỡ thấp bé, còn không có bàn trà cao. Chấp pháp trưởng lão vội vàng tiếp nhận ấm trà, đặt ở trên bàn trà, đem tiểu hồ ly ôm lấy để ở một bên trong ghế mây. Cười nói, ta đến là được, thiếu niên tổ sư vẫn như cũ theo dõi hắn. Nói, người ta tại chắn chúng ta Thái học viện Sơn Môn. Tần Mục nói, chặn lại hơn nửa ngày, ta chạy tới xem náo nhiệt. Cái này Phật tử bản lãnh xác thực lợi hại, Như Lai Đại Thừa Kinh, đấu chiến thắng Pháp, Kim Cương Bất Hoại Thân, Như Lai Xá Lợi Tháp, Đại Thừa Diệt Độ Ấn, Thập Bát La Hán Ấn. Tổ sư, ta đối với chúng ta Thái học viện có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thiếu niên tổ sư buồn bực, hiểu lầm gì đó, chúng ta có phải hay không rất yếu? Tần Mục khó hiểu nói, làm sao mỗi ngày bị người chặn lấy cửa ẩu đả? Ta mới vừa vặn nhập học, liền bị người hai lần đập tràng tử, đặt chúng ta đại khư, đã sớm cầm vũ khí đánh ngã bọn hắn. Thiếu niên tổ sư cả giận, ta nói không phải cái này, ta nói chính là Phật tâm Phật tử đến, ngươi vì sao không đi, ngược lại muốn đi phía sau núi? Tần Mục cười nói, ta tại sao không có đi, ta đi qua, sau đó từ Sơn Môn bên kia trở về, tiếp lấy mới đi phía sau núi, Sơn Môn bên kia vô cùng náo nhiệt. Thiếu niên tổ sư tức giận, chấp pháp trưởng lão vội vàng hiến trà. Tổ sư đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, để ly xuống liền muốn nổi giận. Chấp pháp trưởng lão vội vàng lại châm một chén. Thiếu niên tổ sư đè xuống nộ khí, nói, Thái học viện mặt khác sĩ tử đều lên trước nghênh chiến Phật tử. Ngươi vì sao không đi lên? Tổ sư, ta đánh qua đạo tử, chính là tại trước đây không lâu, mà lại ta còn thụ thương. Tần Mục kêu oan nói, tay ta còn bị đâm cái lỗ thủng, ngươi nhìn, a, vết sẹo đâu? Dù sao ta thụ thương, nội thương rất nghiêm trọng, ta đánh qua một trận, Phật tử người nào thích đánh chính mình đánh tới, ta phải dưỡng thương, ngươi nhìn ta trên mặt còn sưng, nhà ngươi thiếu giáo chủ bị một con trâu đánh, ngươi cũng không giúp ta ra mặt, ta vì sao muốn giúp Thái học viện ra mặt? Chấp pháp trưởng lão ho khan một cái, nhắc nhở, tổ sư trà nguội lạnh, không có lạnh nhanh như vậy. Thiếu niên tổ sư vỗ án, cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Để cho ta lại đem quốc sư mời đến truyền kinh thụ đạo sao? Ta đã xin mời qua một lần, lại đi xin mời mặt mo đặt ở nơi nào? Ngươi còn có thể để cho ta mời người nào? Xin mời hoàng đế sao? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, hoàng đế có thể hay không đến ta Thái học viện bắt đầu bài giảng? Thiếu niên tổ sư ngửa đầu uống trà, ngay cả lá trà cũng cho ăn hết tiêu hỏa, cười lạnh nói, ngươi chết cái ý niệm này, hoàng đế là không thể nào đến Thái học viện bắt đầu bài giảng. Lâm trận ôm chân Phật một lần ngược lại cũng thôi, làm sao còn muốn ôm hai lần? Ta không có mặt lớn như vậy. Tần Mục hậm hực nói, tổ sư, ta đang suy nghĩ tam đại giáo phái đã đến hai cái. Đạo môn đạo tử, đại lôi âm tự Phật tử, bọn hắn đều đã đến ngăn cửa. Chúng ta thiên thánh giáo phải chăng cũng hẳn là lộ mặt một chút, cũng chắn lấp kín Thái học viện cửa. Ta thẹt là thiếu giáo chủ, lẽ ra tiến đến chắn Thái học viện Sơn Môn, tráng giáo ta uy. Thiếu niên tổ sư vỗ án, bỗng nhiên đứng dậy, bàn trà bị đập đến lúc ẩn lúc hiện. Chấp pháp trưởng lão vội vàng ngăn trở hắn, kêu lên, tổ sư bớt giận, bớt giận, thiếu giáo chủ vẫn còn con nít, không đáng cùng hắn bực bội, bớt giận. Thiếu niên tổ sư tức giận vô cùng mà cười, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngoại trừ ngươi, Thái học viện liền không thể đánh bại Phật tử sao? Tần Mục cười nói, hẳn là có, bất quá đó là lúc trước, nhưng là những người này từ Thái học viện kết nghiệp, không còn là Thái học viện đệ tử. Tổ sư muốn đạo pháp hưng thịnh, chỉ cần đem người từ trong Thái học viện đi ra ngoài làm đại quan mời về, để bọn hắn giảng bài, lại mời đến trong triều đình nhất phẩm đại quan, mời bọn họ truyền thụ đạo pháp thần thông. Thiếu niên tổ sư thở dài, lắc đầu nói, hiện tại nhất phẩm đại quan, phần lớn là giáo chủ, môn chủ loại hình tồn tại, nếu không nữa thì chính là thế gia chi chủ. Há chịu đem bọn hắn sở học chi bí truyền thụ cho người trong thiên hạ. Ý của ngươi ta đều hiểu, chỉ là ta sắp từ quan, cũng không có lòng tại Trấn Hưng Thái học viện. Chuyện này, chỉ có thể đời sau đại tế tửu tới làm. Chỉ là không biết hoàng đế cùng quốc sư sẽ an bài ai tới làm cái này đại tế tửu. Ngươi quả thật không đi cùng Phật tử giao đấu. Ngươi có phải hay không tự giác không phải là đối thủ của hắn? Tần Mục lắc đầu, có chút tự phụ, ta chính là bá thể. Đánh Phật tử cùng đánh đạo tử với ta mà nói không cũng không khác biệt gì. Bá thể, thiếu niên tổ sư buồn bực, có chút mờ mịt, thế gian này còn có bá thể nói chuyện. Chấp pháp trưởng lão cũng lắc đầu, chưa nghe nói qua. Tần Mục lòng tin cuồng bạo. Cho dù là thiếu niên tổ sư nhìn thấy loại này vô địch tín niệm cũng là giật nảy mình. Dùng một loại bế nghệ thiên hạ giọng nói, thôn trưởng chính miệng nói, ta chính là cử thế vô song độc nhất vô nhị bá thể. Chỉ có ta mới có thể tu luyện bá thể tam đan công. Nguyên lai là lão gia hỏa kia, quả nhiên vẫn là hắn kiến thức rộng rãi. Thiếu niên tổ sư liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi quả thật không đi, coi như không cần ngươi, ta cũng có người có thể bức lui Phật tử. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, tổ sư dự định tự mình đóng vai thành thiếu niên ra trận. Thiếu niên tổ sư bưng trà, quát, tranh thủ thời gian uống trà xéo đi. Tần Mục uống trà, mang theo Hồ Linh Nhi rời đi, nghĩ nghĩ, lại lui trở về, nói. Tổ sư, luôn luôn bị người khác ngăn cửa không phải biện pháp. Chúng ta sao không đi ngăn cửa người khác? Người xuất lực sao? Hoàng đế đến bắt đầu bài giảng sao? Lan, vâng, tiểu tử ngu ngốc này. Không có chỗ tốt ngay cả một phần lực đều không ra. Thiếu niên tổ sư lắc đầu. Chấp pháp trưởng lão cười nói. Thiếu giáo chủ đối với Thái học viện cũng không có tình cảm. Đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất lực, mà lại, tổ sư không phải cũng là rất vui vẻ sao? Tổ sư cười ha ha, nói, tiểu tử này thích trêu chọc ta vui vẻ, không hổ là mấy lão gia hỏa kia giao ra, tàn lão thôn lão đầu tử, đích thật là bất phàm a. Ta cũng không biết thế gian này còn có bá thể, hắn có thể nhận ra, đợi ta từ đi cái này đại tế tử quan nhi. Liền đi tìm hắn làm nhảm một làm nhảm. Bất quá thiếu giáo chủ nói cũng đúng. Luôn luôn bị người khác ngăn cửa không phải biện pháp. Định đi ngăn cửa người khác, bọn hắn không phải muốn tạo phản sao? Trước tiên đem mặt của bọn hắn đánh dụng, để bọn hắn không mặt mũi tạo phản. Chấp pháp trưởng lão nhắc nhở, tổ sư, còn có 2 tháng ngươi liền muốn lui. Thiếu niên tổ sư thở dài, nói, chuyện này chỉ có thể để cho người khác đi làm. Những ngày này hoàng đế đã tại tìm kiếm đời sau quốc tử đại tế tử. Ngươi nói ai sẽ tới nhận trước? Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, nói, ta làm sao lại biết? Bất quá ta cảm thấy hoàng đế sẽ từ trong nhất phẩm đại quan chọn lựa một người. Tuy nói quốc tử đại tế tử chỉ là quan tam phẩm, nhưng là chức quan này quá trọng yếu. Nhất định phải do hoàng đế thân tín đến trưởng quản. Trong hoàng cung, Duyên Phong đế ngay tại phê duyệt tấu chương. Đột nhiên một tên thái giám bẩm báo. Tế Thanh Tế Khí nói, bệ hạ, Cố đại nhân đến, để hắn tiến đến, Duyên Phong Đế cũng không ngẩng đầu lên nói: "Thần, Cố Ly Noãn, bái kiến bệ hạ." Duyên Phong Đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường bên dưới khom người mà đứng Cố Ly Noãn. Buông xuống bút son, nói: "Cố đại nhân, ngươi vài thập niên trước mất tích, bị Tiểu Tần tướng quân cứu trở về. Theo lý tới nói vốn nên cho ngươi xếp vào chức quan. Nhưng là ngươi mất tích nhiều năm như vậy, mà lại ném đi triều đình bội kiếm, chịu tội không nhỏ, trẫm mặc dù muốn đề bạt ngươi, cũng rất cảm thấy áp lực. Bất quá trẫm hay là quyết định muốn lực bài chúng nghị, đưa ngươi trọng dụng." Cố Ly Noãn vừa mừng vừa sợ. Thái học viện quốc tử đại tế tửu chức quan này cực kỳ trọng yếu. Đại tế tửu từ quan, chấm để hắn 2 tháng đằng sau từ nhiệm, thuận tiện tìm kiếm nhân tài. Chấm tìm kiếm đến ngươi, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Thần nhất định máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Duyệt Phong Đế nâng bút, tiếp tục phê duyệt tấu chương, nói: "Ngươi không cần máu chảy đầu rơi. Ngươi nếu để cho chấm thất vọng, chấm chặt đầu ngươi. Đi xuống đi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.